Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 218, đánh vỡ vĩ đại tuyến đường an toàn thiết luật. 3/6, cầu đạt. Lúc đầu trước khi thế giao phong dưới, Triệu Thiệt đang không có bá vương sắc điểm này mà liên tục bại lui Tần Vũ ở đem khí đề thăng tới cực hạn phía sau, phảng phất phá vỡ nào đó gông cùm xiềng xiếc, tựa như hắn chẳng những đem Rayleigh bá vương sắc Haki gắng gượng tiếp tục chống đỡ, thậm chí còn từng điểm một đem vừa rồi tại khi thế giao phong dưới tạo thành hoàn cảnh xấu cho hòa nhau đi, cư nhiên đối kháng ở bằng vào huyễn thú loại đặc thù năng lực, hắn cư nhiên dùng khí thế đối kháng thượng cấp bá vương sắc. Minh vương Rayleigh vẻ mặt kinh ngạc nhìn vững vàng chống đỡ chính mình bá vương sắc Haki Tần Vũ. Hắn tung hoành vĩ đại tuyến đường an toàn vài chục năm, vẫn là lần đầu tiên thấy có người có thể lấy khí thế đối kháng đủ để tạo thành tính thực chất tổn thương thượng cấp bá vương sắc Haki. Mặc dù vĩ đại tuyến đường an toàn là một cái tràn ngập có thể cùng huyền bí địa phương, nhưng nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không tin tưởng sẽ có loại này sự tình. Khi thế cuối cùng là vô hình chi vật, có thể bá vương sắc cho dù là yếu hơn nữa cũng là có thể tổn thương tinh thần, chớ nói chi là có thể tạo thành thực chất tổn thương thượng cấp bá vương sắc Haki. Cho dù là tứ hoặc cấp cường giả, có thể miễn là sẽ không bá vương sắc Haki, khi thế kia cường thịnh trở lại cũng đừng hòng vượt trên vốn có vương 934 chất người. Ở vĩ đại tuyến đường an toàn đây chính là một cái thiết luật. Cũng đúng là như vậy, giống như tam đại tướng loại này tồn tại, một ngày gặp phải vốn có vương tư chất hải tặc, dù cho thực lực đối phương yếu hơn nữa, bọn họ cũng không cùng đối phương liều mạng khí thế. Cái kia căn bản là tự rước lấy nhục, bọn họ thường thường đều chỉ sẽ trực tiếp lấy lôi đình chi thế, lấy mạnh mẽ vũ lực đem đối phương bắt được, giết chết. Nhưng bây giờ Tần Vũ lại bằng vào khí, gắng gượng phá vỡ vĩ đại tuyến đường an toàn điều này thiết luật. Xem ra muốn ở tinh thần ý chí bên trên chiếm chút ưu thế ý tưởng chỉ có thể rơi vào khoảng không. Minh vương Rayleigh đôi mắt lóe lên một ngưng trọng, như người nước uống, ấm lạnh tự biết, hắn cực kỳ tinh tường. Đã hơn 70 tuổi, chính hắn tuy là còn có thể hơn một chút đại tướng một bậc, nhưng ở khí lực bên trên cuối cùng là không bằng lúc còn trẻ vậy cường thịnh không phải suy. Hết lần này tới lần khác, theo hắn chỉ ma nhân Tần Vũ am hiểu nhất chính là khôi CCDA, phục, cũng đúng là như vậy. Minh vương Rayleigh ngay từ đầu không có ý định muốn cùng Tần Vũ đánh lâu dài, mà là muốn lợi dụng cấp trên của chính mình bá vương sắc đối với Tần Vũ tinh thần ý chí tạo thành áp chế, thời gian dài thừa nhận thượng cấp của hắn bá vương sắc kinh sợ. Mặc dù Tần Vũ thể lực gần như thập giới hạn, nhưng tinh thần ý chí suy yếu cũng tất nhiên sẽ tạo thành thực lực yếu bớt. Chỉ tiếc, hắn loại ý nghĩ này ngay từ đầu liền thất bại, xem ra đánh bại hắn chỉ có thể đi một con đường khác. Nghĩ tới đây, Minh vương Rayleigh hung hãn rút ra trường kiếm bên hông, tịch quyền ở trên người hắn một cỗ bá đạo chi cực, phảng phất đem đại hải đều muốn đánh rách bá vương sắc Haki bản thân vô cùng kinh khủng. Hắn hiện tại cái này vừa rút kiếm phía sau, càng đem bá vương sắc Haki đẩy lên càng đỉnh cao. Hắn lúc này làm cho một loại một kiếm nơi tay, cho dù là trời cùng đất, thậm chí vĩ đại tuyến đường an toàn đều có thể mổ xẻ sắc bén áp bách cảm giác. Thương thương ở Minh vương Rayleigh rút kiếm cái kia phút chốc, Tần Vũ cũng rút ra vô thượng đại bảo kiếm, diệu pháp thôn chính, hai cái đồng dạng đứng ở đại hải đình, đồng dạng sở hữu vô thượng đại bảo kiếm nhân bất kể là động tác, nhãn thần, ý tưởng cái này phút chốc đều là xuất kỳ nhất trí. Suy ghéo ngoại trừ ẩn tàng tại trong bóng tối tam đại tướng, cùng với Roronoa Zoro ở ngoài, Ở đây căn bản không có bất kỳ người nào có thể xem tinh tường động tác của hai người. Thậm chí ngay cả Roronoa Zoro cũng chỉ có thể bằng vào Kenbunsoku Haki tới biết trước hai người. Hướng đi, có thể dùng mắt thường đi xem. Hắn vẻn vẹn chỉ là chứng kiến Tần Vũ cùng Minh Vương Rayleigh rút kiếm động tác. Lại nhìn không thấy tại bọn họ rút kiếm trong nháy mắt. Đã lấy một loại thế nhanh như chớp không kịp bịt tay tốc độ bảo chém ra một đao. Suy kéo ánh đao lóe lên. Lưỡng đạo kéo dài qua cây em đại địa. Trong nháy mắt đem quần đảo xa bao đi một góc. Ikaku chặt đứt. Phiêu hướng viễn phương biển khơi khủng bố kiếm khí từ hai người đao kiếm vung lên sái ra. Khi hai người kiếm khí đụng vào nhau lúc, không chỉ là quần đảo xa bao đi mặt đất lần nữa thiêu sót một góc. Ikaku, thậm chí ngay cả bầu trời đám mây đều bày biện ra một loại vỡ tan ra một đảo thiên chi kẽ hờ khủng. Bố cảnh tượng, bọn họ thật là nhân loại tới sao? Violet che cái miệng nhỏ nhắn. Vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn trước mắt bị bọn họ nhất đao nhất kiếm tạo thành thiên địa dị tượng. Cái này phút chốc, nàng chợt phát hiện đi qua ở trong mắt nàng vô cùng cường đại. Chiếm đoạt Dressrosa John Quixote do Flamingo ở Tần Vũ cùng Rayleigh trước mặt quả thực tựa như là con nít một dạng suy nhược. Không nói khác, chỉ cần chính là hai người tùy ý một kích. John Quixote do Flamingo mặc dù đem hết toàn lực ngạch khó có thể kế tiếp. Rayleigh còn chưa tính, Tần Vũ cư nhiên cũng đạt được đại kiếm hào cảnh. Các loại không đúng, hắn cùng với ta cũng như thế vẫn là kiếm hào đỉnh. Hắn là dựa vào khí cùng khí lực mạnh mẽ đem kiếm khí uy lực đẩy về phía đại kiếm hào tầng thứ kiếm. Khách mới có thể thả ra tình trạng. Ở hai người so kiếm một sát na kia gian, Roronoa Zoro cả kinh hai mắt đều trợn to. Bất quá chờ hắn xem tinh tường chiếm giữ ở Tần Vũ trên người kiếm thế cũng không có Rayleigh cái. Kia một loại di chuyển thì đoạn hài, phân ngày sắc bén lúc là hắn biết Tần Vũ kiếm khí mặc dù cùng với Rayleigh so sánh với. Nhưng trên thực tế là mượn bu quả thực khí cùng thể chất cường độ mới có thể phóng xuất ra đại. Kiếm hào mới có thể thả ra kiếm khí, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ